Chương 2227, đẹp trai kinh động đảng trung ương. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc cũng không kịp trang khốc, ngẩng đầu nhìn về phía Triệt để sững sốt người, mở miệng hỏi, làm sao đều không phản ứng đâu, ta nhảy không được khá tốt thật tốt quá ta không biết nên nói cái gì Đặng Hướng người thứ nhất hoàn hồn. Hoa, Lưu Húc ngươi tại sao có thể đẹp trai như vậy Dương Dĩnh hai mắt phát quang, lại một lần nữa bị Lưu Húc tài hoa mê hoặc. Quá huyên khốc Trịnh Giáp tán thán, ở nguyên lai thế giới. Hắn đang ở rùn nỉnh màn tiết mục bên trong biểu diễn quá vũ trụ bước. Lưu Húc, ngươi đây là cái gì múa a quá đẹp rồi, ta làm sao không biết đâu Hàn Cảng cũng hỏi. Hắn là hoàn toàn bị chinh phục, cực độ hiếu kỳ Lưu Húc nhảy là cái gì múa, hắn chép xong tiết mục lập tức đi học. Cái này vũ bộ, gọi vũ trụ bước, cũng có thể khiếu nguyệt cầu bước chậm. Lưu Húc cười nói, vũ trụ bước nguyệt cầu mạn bộ chưa từng nghe qua. Lý Thần nói ra, không thể à, như thế huyễn khốc vũ bộ. Làm sao không thấy người biểu diễn quá những người khác cũng biểu thị cho tới bây giờ chưa có xem qua cái này vũ bộ, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá, bọn họ cảm thấy vũ trụ bước cùng nguyệt cầu mạn bộ hai cái danh tự này đều cùng cái này vũ bộ quá thích hợp, vừa rồi Lưu Húc biểu diễn thời điểm, thực sự giống như là ở nguyệt cầu mạn bộ vũ trụ người. Đây coi như là ta nguyên sang vũ bộ A Lưu Húc lý trực khí tráng tuyên bố, đồng thời ở tâm lý giống như những cái này quảng đùy mê xin lỗi, xin lỗi. Ta đem các ngươi thần tượng vũ bộ cầm tới trang bức thiên tài, thật thiên tài A Trần Hạ biểu tình khoa trương nói ra, về sau người nào lại nói ta là thiên tài, ta theo người nào cấp bách ha ha, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có nói ngươi là thiên tài, vẫn luôn là ngươi tự xưng thiên tài Trần Hạ A Trần Hạ lời nói đưa tới một hồi cười vang. Tuy là bị Lưu Húc nguyệt cầu mạn bộ cho chấn kinh rồi, bọn họ vẫn là không có quên đang ở thu rủn nỉnh man hai nhưng mà, hiện tại kinh hỉ nhất vẫn là rủn nỉnh man tổng đạo diễn Trương Hạo. Hắn nhìn Lưu Húc ánh mắt quả thực giống như là xem cùng với chính mình nữ thần trong ngộng, dường như muốn đem Lưu Húc ăn. Mà còn lại nhân viên công tác cũng là như vậy, mỗi người lúc này đều cảm thấy, Lưu Húc người này tuyệt đối phải hỏa, hơn nữa không phải bình thường hỏa, bằng hắn bài hát, bằng hắn bộ này vũ trụ bước, Lưu Húc ở giới giải trí, không biết sẽ hỏa bạo tới trình độ nào cùng Đặng Hướng so với cùng Trần Hạ so với cùng nữ thần Dương Dĩnh so với làm bọn họ cầm Lưu Húc cùng dù nỉnh man đoàn thành viên khác vừa so sánh với, đều ở tâm lý yên lặng hủy bỏ. Lưu Húc nhất định sẽ so với bất cứ người nào càng hỏa. Dương Dĩnh cùng Phạm Băng Băng xem Lưu Húc ánh mắt cũng thay đổi. Dương Dĩnh còn khá một chút, nàng đã thành thói quen Lưu Húc mang cho nàng các loại vui mừng. Mà Phạm Băng Băng nhưng thật giống như phát hiện mới đại lục mở dạng, nàng vốn đang cho rằng Lưu Húc chỉ là hát thêm hay, lại không nghĩ rằng nàng còn có thể nhảy ra như thế huyễn khốc vũ bộ, đây quả thực là vì giới giải trí mà tồn tại người. Người như vậy, trước đây thế nào lại là đặc cảnh bởi vì Lưu Húc biểu diễn, tiết mục thu bị đánh gãy. Lưu Húc, ngươi tới đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tổng đạo diễn Trương Hạo đem Lưu Húc kêu tới. Ừm. Lưu Húc gật đầu, cười đi tới. Trương Hạo đem Lưu Húc dẫn tới một bên, nhìn thật sâu Lưu Húc liếc mắt, nói ra, Lưu Húc, ngươi còn không có theo chúng ta rủn nỉnh man hợp đồng đúng không ta muốn, nếu không chúng ta hiện tại liền hợp đồng á. Hiện tại Lưu Húc kinh ngạc, không cần vội vã như vậy à, hiện tại không phải đang ở lục tiết mục sao cấp bách, phi thường cấp bách. Trương Hạo cắn răng nói. Trương Hạo sở dĩ không có lập tức cùng Lưu Húc ký gia nhập liên minh rủn nỉnh man hai hiệp ước, là bởi vì hắn lưu một cái đầu óc, hắn nhớ quan sát một chút Lưu Húc ở rủn nỉnh man hai biểu hiện, lại nhất định phải không muốn thực sự để hắn gia nhập vào rủn nỉnh man hai. Dù sao, lúc này mới vừa mới bắt đầu thu rủn nỉnh man hai thời kỳ thứ nhất tiết mục. Lưu Húc đã biểu hiện ra hắn năng lực, hắn cùng rủn nỉnh man đoàn thành viên trung đụng được tốt, cũng chế tạo một ít tiểu điểm. Bởi vì là vừa mới gia nhập vào rủn nỉnh man đoàn thu thời kỳ thứ nhất, Lưu Húc có lẽ có điểm không bung ra, nhưng biểu hiện như vậy, đã đủ để cho Lưu Húc thành công gia nhập liên minh rủn nỉnh man 2. Nếu như phát hiện Lưu Húc không có biện pháp dung nhập rủn nỉnh man đoàn, hoặc là không có tiếu điểm, hắn là có thể thay người. Ngược lại rủn nỉnh man 2 quan phương cũng không có tuyên bố rốt cuộc là người nào gia nhập liên minh rủn nỉnh man 2, thậm chí hắn còn có thể lâm thời sẽ đem bao thôi người tìm đến thế thân Lưu Húc. Nhưng hiện tại, Trương Hạo nóng nảy, mà sẽ để cho Trương Hạo sốt ruột ký hợp đồng nguyên nhân. Dĩ nhiên chính là bởi vì vũ trụ bước. Cái này vũ bộ thật là làm cho người ta sợ diễm, thậm chí để Trương Hạo cái này tổng đạo diễn, liếc mắt nhìn cũng vì đó mê muội. Biết ca hát, biết khiêu vũ, cũng có hài hước cảm giác, nếu người như vậy mới có không ở lại rủn nỉnh man đoàn, để hắn gia nhập liên minh những tiết mục khác lời nói, Trương Hạo nhất định sẽ hối hận chết. Hơn nữa, Trương Hạo còn có một cái càng thêm kinh người ý niệm trong đầu. Đệ nhất kỳ rủn nỉnh man tỷ lệ người xem đã đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Lúc đầu ấn ý nghĩ của hắn, bởi vì Vương Bảo Cưỡng rời khỏi rủn nỉnh man đoàn, có lẽ sẽ đánh mất một ít thích Vương Bảo Cưỡng khán giả, để tỷ lệ người xem có chút giảm xuống. Thế nhưng, Trương Hạo hiện tại không có chút nào lo lắng hiện tại, dù Ninh Man đoàn có Lưu Húc. Thậm chí, Trương Hạo cảm thấy dù Ninh Man 2, lại bởi vì Lưu Húc gia nhập vào, tỷ lệ người xem sẽ lại phá kỷ lục Trương Đạo. Nếu không chúng ta chép xong tiết mục lại hợp đồng A, cũng không gấp tại như vậy một hồi không phải sao? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Không phải, liền hiện tại ký. Trương Hạo cực kỳ kiên định, đồng thời đối với một cái tiết mục tổ nhân viên công tác nói ra, Ly, ngươi lập tức trở lại tiểu điếm đem Lưu Húc muốn cùng Dùn Nỉnh Man 2 ký hợp đồng lấy tới Trương Đạo, thật không cần vội và như vậy, không thể bởi vì ta mà làm lỡ tiết mục thu tiến trình A. Lưu Húc bất đắc dĩ nói. Ngươi không phải ký xong hiệp ước, ta sẽ không lục phốc. Lưu Húc kém chút một búng máu liền phun tới, thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết đẹp trai kinh động đảng trung ương? Ta nói thật, ngươi không phải ký, ta sẽ không lục. Trương Đạo, ngươi là đạo diễn A, như thế tùy hứng thật sự rất tốt sao? Mà dù Nỉnh Man đoàn thành viên cùng Phạm Băng Băng còn có Hàn Cảng cũng nghe được Trương Hạo cùng Lưu Húc đối thoại, Phạm Băng Băng cười nói ra, Trương Đạo, ta ủng hộ quyết định của ngươi. Nhân tài như vậy, nhất định phải nắm trong lòng bàn tay mới được. APS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.